Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, nghĩ mình lại sót cho thân. Vương Thượng Mỹ biết hội chịu loại này đãi ngộ, cũng không tức giận, chính nàng tìm cùng Phó Cẩn Mai không xa không gần địa phương ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, Thẩm Tâm Duệ nói nhường ta mang tín cho ngươi, Cố gia thật sự không thành vấn đề, cho ngươi không cần lại khó xử Minh Nguyệt. Phó Cẩn Mai hừ lạnh một tiếng. Chuyện cũ mềm. Hắn nói không thành vấn đề liền không có vấn đề sao? Không có lửa làm sao có khói? Nhân gia thế nào không có nói Thẩm gia cùng Chu gia là hỗn hắc? Thế nào cũng phải nói bọn họ Cố gia. Minh Nguyệt là trong lòng ta bảo. Ta không tha cho nàng có một chút nguy hiểm ân y. Vương Thượng Mỹ thấy nàng cố chấp không phân rõ. Phải trái. Thở dài. Tâm Duệ nói. Nhân Cố gia nếu là hỗn hắc. Có thể cho phép ngươi phá hư nhà hắn nhân duyên. Sớm làm ngươi chết bờ mân y. Phó Cẩn Mai hổn hển. Bọn họ dám. Bọn họ nếu dám giết chết ta, Minh Nguyệt hội gả đi nhà bọn họ. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy thiên chân đâu? Bọn họ không dám tới Minh, liền không thể tới ám sao? Khác không nói, ngay tại bệnh của ngươi thượng động động thủ chân. Ngươi cho dù có cái gì, người khác cũng chỉ hội nói ngươi là bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Cẩn Mai, nghe ta khuyên, Minh Nguyệt chuyện, ngươi vẫn là thỏa hiệp. Đừng không công đã đánh mất chính mình tánh mạng. Ngươi đã đánh mất tánh mạng. Liền càng không có cách nào khác chiếu ứng Minh Nguyệt. Phó Cẩn Mai vô ngôn mà chống đỡ. Này, ngươi trước cẩn thận suy nghĩ. Ta đi về trước. Vương Thượng Mỹ gặp Phó Cẩn Mai thành công bị dọa sững. Chí đắc ý mãn ly khai. Nàng hiện tại muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nàng biết kế tiếp vài ngày còn có rất nhiều sự chờ nàng làm ân y. Vương Thượng Mỹ rời đi sau. Phó Cẩn Mai oa ở trong sofa nghĩ nghĩ liền khóc. Nàng cảm thấy ủy khuất. Cảm thấy bị nhà mẹ đẻ bóc lột nhiều năm. Bị nhà chồng vắng vẻ nhiều năm nàng thực tại đáng thương. Khả lại đáng thương có năng lực thế nào? Ngày dù sao cũng phải qua. Nàng tốt xấu cũng là áo cơm không lo. Không đến mức muốn chết. Cho nên, đã lấy Minh Nguyệt hôn sự giải quyết sẽ có tánh mạng chi ưu. Nàng liền thỏa hiệp, nói lên tánh mạng chi ưu. Nàng càng nghĩ càng lo sợ. Nàng thậm chí cảm thấy, Mộ Thanh Nghiên mấy ngày nay rời đi đế đô chính là Cố gia an bày. Bọn họ là muốn chậm trễ Mộ Thanh Nghiên cấp chính mình chữa bệnh thời gian. Nàng càng nghĩ càng lo sợ, cảm thấy nguy hiểm lúc nào cũng khả năng buông xuống. Vì phá giải nguy hiểm, nàng chạy nhanh cấp Thẩm Minh Nguyệt gọi điện thoại. Thẩm Minh Nguyệt đang ở chính mình ký túc xá cùng Cố Việt ngấy oai. Nhìn điện báo biểu hiện, gặp là Phó Cẩn Mai. Chạy nhanh nhường Cố Việt im miệng. Đừng nói chuyện, là ta mẹ. Cố Việt gật đầu đáp ứng. Mân nhanh môi hôn nàng một chút. Sau đó theo phía sau ôm nàng. Cùng nàng cùng nhau nghe điện thoại. Thẩm Minh Nguyệt xác định Phó Cẩn Mai không thể nhận ra thấy Cố Việt ở nàng ký túc xá. Có thế này cầm lấy điện thoại đồng. Uy, mẹ, ngươi không có việc gì. Ta không sao. Minh Nguyệt, mẹ là muốn nói cho ngươi. Mẹ đồng ý ngươi cùng Cố Việt chuyện. Thẩm Minh Nguyệt mừng rỡ. Thật sự, mẹ, tạ ơn ngươi. Phó Cẩn Mai bởi vì xấu hổ thầm nghĩ sớm một chút gác điện thoại. Hai tử ngốc, cứ như vậy, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi, đúng rồi. Ngươi hiện tại là có thể nói cho Cố Việt tin tức này, Cố gia sớm biết rằng tin tức. Nàng tự ít đi một phần nguy hiểm ân y, hảo. Mẹ tái kiến, Thẩm Minh Nguyệt vốn tưởng lôi kéo Phó Cẩn Mai nhiều lời vài câu. Nhiều quan tâm nàng vài câu lại gác điện thoại. Nề hà Cố Việt nghe được Phó Cẩn Mai trong lời nói sau. Kích động khó nhịn, đã bắt đầu điên cuồng mà thoát quần áo của nàng. Thẩm Minh Nguyệt buông phôn. Một bên đáp lại, một bên cười mắng hắn. Không phải nói chờ kết hôn về sau sao? Không đợi. Chờ không xong, Cố Việt một bên hôn nàng một bên cởi áo một bên thở hổn hển trả lời. Ta muốn nhân cơ hội này đem gạo nấu thành cơm. Nói vậy, mẹ ngươi tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi, nàng sẽ không đổi ý. Nàng lại không phân rõ phải trái. Cũng sẽ không nói không giữ lời, Thẩm Minh Nguyệt như vậy thay Phó Cẩn Mai giải thích qua. Không lại nói chuyện, một lòng thuận theo Cố Việt tâm ý. Cùng hắn ôn nhu triền miên. Ai, thật sự là không dễ dàng a. Rốt cục ở cùng nhau. Không còn có cái gì có thể đưa bọn họ tách ra. OCV by Love Video. Hết chương.